Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 156 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 15, cả người khó chịu, sơ hạ mơ mơ màng màng gian tựa hồ cảm giác được có cái gì đồ vật ở chính mình trên mặt gãi. Một chút lại một chút, ngứa. Làm nàng phiền lòng, Quân Lâm Duyệt nghiêng thân mình, một tay chống, một cái tay khác bắt được Sơ Hạ một sợi tóc đen, nhẹ nhàng ở nàng kia hồng nhạt trên má đảo qua, nghĩ đến đêm qua nữ nhân này ngồi ở chính mình phần eo vặn bãi nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Quân Lâm Duyệt liền cảm thấy chính mình thân thể có chút không chịu khống chế mà lại lần nữa nóng bỏng lên, nữ nhân này đêm qua tựa hồ lập tức biến thành một cái hoặc nhân yêu tinh. Chẳng qua, tương đối buồn cười chính là, yêu tinh cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Làm cho làm được một nửa liền ngã vào hắn trước ngực giả chết mà bất động. Sau đảm đương nhiên là chính mình tới đón thuế nàng động tác. Nàng cả người thân thể nho nhỏ, mềm mại. Mà chính mình tuy rằng thoạt nhìn mảnh khảnh, lại cũng là cái nam nhân, thân cao thể trọng tự nhiên so chi Sơ Hạ cao rất nhiều. Hắn đè ở nàng mềm mại thân thể phía trên, cơ hồ đem nàng cả người đều bao phủ lên. Đêm qua cái loại này sao thực cót khoái cảm làm Quân Lâm Duyệt thân thể cảm nhận được chưa bao giờ từng có cảm giác, nguyên lai. Đây là Sơ Hạ hương vị, nếm lên, thực tủy biết vị, làm người nghiện, hắn cúi xuống thân, tới gần nàng kia hồng nhạt gương mặt, nhẹ nhàng ngửi trên người nàng hương vị, nhàn nhạt thanh hương vị xông vào mũi, làm Quân Lâm Duyệt hơi hơi say mây nheo lại hai tròng mắt, cẩn thận phẩm vị trên người nàng đặc có hơi thở, đêm qua lăn lộn một đêm. Bởi vì tình sự quá sâu Sơ Hạ trên người hương vị thực sự không tốt lắm nghe. Chân trời đánh bóng khi Sơ Hạ kiên trì làm Quân Lâm Duyệt phân phó bị thủy, rồi mới bị hắn ôm tắm gội một phen, lúc sau còn chỉ huy Quân Lâm Duyệt thay đổi khăn trải giường. Nếu không ngươi có thể tưởng tượng hai người ngủ ở sao mang theo khác thường khí vị giường phía trên. Nhận thấy được gương mặt một bên có cái gì đồ vật vẫn luôn ở cuối giày chính mình ngủ. Sơ Hạ tay nhỏ vừa nhấc, bang, mà một tiếng, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Cái này Sơ Hạ nghe thấy này thanh tiếng vang, cũng bị bừng tỉnh, mở mắt ra mắt nhìn kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Tả trên mặt còn có chút tường đỏ sắc. Sơ Hạ nhịn không được nhìn chính mình mới vừa rồi đánh người kia chỉ tay nhỏ. Sau đó chột dạ mà đem cái tay kia giấu ở chính mình sau lưng. Đầu co rụt lại, vùi vào Quân Lâm Duyệt trước ngực, rồi mới giả bộ ngủ. Lúc này, giả bộ ngủ là được rồi. Ngực tiến sát một cái nho nhỏ nhân nhi, Quân Lâm Duyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Trên mặt lộ ra một mạt sung sướng cười, đại trưởng dừng ở nàng lỏa lồ đầu vai kia mặt trắng nõn da thịt phía trên còn có thể thấy đêm qua tàn lưu xuống dưới dấu hôn. Nhìn thấy một mạt màu đỏ dấu hôn, Quân Lâm Duyệt trong lòng tràn ngập một cổ tự hào cảm. Đây là hắn lưu tại trên người nàng ký hiệu, chứng minh nàng là thuộc về hắn. Đứng nhúc nhích, làm ta ngủ tiếp một lát, Sơ Hạ rụt đầu vai. Muốn né tránh hắn đại trưởng đụng chạm, hắn tay ấm áp, vẫn luôn ở chính mình da thịt phía trên du tổ. Cái này làm cho Sơ Hạ trong đầu buồn ngủ phai nhạt rất nhiều. Dưới thân nơi nào đó truyền đến ướt át xúc cảm. Sơ Hạ thân thể nháy mắt cứng đờ. Có chút không được tự nhiên mà đẩy Quân Lâm Duyệt ngực. Làm hai người ngăn cách một chút khoảng cách. Chính mình đây là không phải có chút dục cầu bất mãn. Đêm qua rõ ràng bị lăn lộn khóc nức nở không ngừng. Hiện tại thân thể cư nhiên bị hắn như thế một chạm vào liền có phản ứng. Này nếu như bị phát hiện, liền đạp mã quá xấu hổ ha. Ngươi buông ra tay, ta muốn đi lên. Quân Lâm Duyệt cũng biết đêm qua quá mức, lại thuận theo mà buông ra tay. Làm sơ hạ ôm chăn ngồi dậy tới. Ai ngờ, nữ nhân này ngồi dậy sau còn không thành thật. Nâng lên nàng kia trắng nọn phấn nộn chân nhỏ đạp đá Quân Lâm Duyệt chân. Ngươi, đi cho ta lấy quần áo. Nữ vương thức ngữ khí. Ngạo kiều nâng lên khuôn mặt nhỏ. Hảo, ta đi cho ngươi lấy. Quân Lâm Duyệt xúc lên nửa người trên chăn. Hắn kia rắn chắc ngực nháy mắt liền bại lộ ở sơ hạ tầm mắt trong vòng. Quân Lâm Duyệt nghiêng đầu nhìn sơ hạ liếc mắt một cái. Thấy nàng không tránh mà nhìn thẳng hắn. Cặp kia trong mắt thậm chí hiện lên một mặt ánh sáng. Hiển nhiên nàng nối tiếp xuống dưới rất là chờ mong. Quân Lâm Duyệt khóe môi hơi nhấp, ngăn chặn ý cười. Sau đó mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giơ tay xúc lên hạ thân chăn. Tổ chim. Tinh thần tỏa sáng đại điểu, khụ khụ, này liền, kích thích, sơ hạ có chút không chịu nổi mà giơ tay sờ sờ chóp mũi, nhìn thoáng qua đầu ngón tay, thực hảo, không có chảy máu mũi, phải biết rằng như vậy hình ảnh, sơ hạ như vậy, sắc nữ thật có chút sợ chính mình kiên trì không được nhào lên đi, vẫn luôn âm thầm chú ý sơ hạ động tác. Đãi nhìn thấy sơ hạ kia sờ cái mũi động tác nhỏ khi Quân Lâm Duyệt rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ha ha ha. Nghe thấy kia khàn khàn trầm thấp tiếng cười, giơ tay lấy quá bên cạnh theo gối liền hướng tới mép giường quang thân mình Quân Lâm Duyệt ném qua. Đi. Giơ tay một phen tiếp được kia theo gối, Quân Lâm Duyệt đem theo gối thả lại trên giường. Lúc này mới xoay người hướng tới tủ quần áo phương hướng đi qua đi. Tự tay làm lấy mà thế sơ hạ mặc vào xiêm y. Đến nỗi sơ hạ hạ thân cuộn bách trong phòng một mảnh ấm áp hòa hợp. Nằm sơ hạ tay nhỏ, mở ra cửa phòng, phòng ngoại đã mặt trời lên cao. Môn mở ra kia trong nháy mắt, ánh mặt trời rải lạc ở hai người trên người, ấm áp. Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn đầy đối phương thân ảnh. Tiểu thiếu gia, nô tỳ tới hầu hạ ngài rửa mặt. Một cái người mặc màu xanh lá xiêm y nha hoàn giơ tay gõ gõ cửa phòng. Đợi một lát phát hiện phòng nội không có bất luận cái gì tiếng vang. Chần chờ một lát mới duỗi tay đẩy ra kia phiến môn. Cất bước đi vào phòng. Phát hiện trong phòng tĩnh có chút quái dị, nha hoàn trong lòng lạc một chút, nhận thấy được phòng nội cũng không có người, lại vẫn là tìm, phát hiện tiểu thiếu gia sắc thật không ở trong phòng, lúc này mới luống cuống, xoay người liền hướng tới phu nhân cư trú sân chạy tới. Còn chưa tiến sân, nha hoàn cũng đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đãi nhìn thấy phu nhân khi nha hoàn đông mà một chút, hai đầu gối quỳ xuống đất, buông xuống đầu. Phu nhân, tiểu thiếu gia không thấy, nga, không thấy, hoặc là sinh khí trốn đi. Ngươi đi các viện tìm xem, hỏi một chút những người khác nhìn thấy tiểu thiếu gia không có. Một đầu đen nhánh tóc đen bị kim sắc châm cài thúc thành một cái mỹ nhân búi tóc rũ ở một bên. Nho nhỏ gương mặt như cụ trắng nõn, giống như thiếu nữ 16 phấn nộn. Thủy nhuận đôi mắt, thẳng thắn quỳnh mũi, đồ màu đỏ tươi son môi no đủ cánh môi kiều diệm ướt át. Tố bạch ngón trỏ sửa sửa làn váy, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất nha hoàn. Cánh môi hé mở, lui ra đi, nha hoàn nhìn nhà mình phu nhân. Trong mắt hiện lên một mạt hâm mộ chi sắc, Nhà mình phu nhân lớn lên thật là đẹp. Cùng hiệu tướng thành hôn cũng có 10 năm. Đã sắp 30 nữ nhân. Hiện giờ lại vẫn là giống như thiếu nữ kiều nộn. Rồi lại cùng thiếu nữ bất đồng. Trên người nhiều một cổ thành thục nữ nhân ý nhị. Sơ hạ thấy nha hoàn lui ra lúc sau. Có chút đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Này đều kêu cái gì sự. Dường như mỗi một đời, nàng nam nhân cùng nàng hài tử đều không đối phó. Nàng cùng quân lâm duyệt ở hôn sau 3 năm mới dư lại một cái nam hài. Nhưng hài tử sinh hạ tới lúc sau, quân lâm duyệt tính trẻ con mà cảm thấy nàng lực chú ý tất cả đều tới rồi hài tử trên người. Nhịn 4 năm, rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp đem hài tử ném cho quân lão gia tử. Lão gia tử có tôn tử. Liền mỹ nhân đều từ bỏ. Mỗi ngày mang theo một cái oa oa nơi nơi chạy. Này nhưng đem sơ hạ sợ hãi. Nàng sợ quân lão gia tử đem nàng nhi tử mang oai. Hài tử lớn lên sau nếu là cùng quân lão gia tử giống nhau hảo sắc đẹp. Kia nhưng làm sao bây giờ là hảo. Sau tới quân lão gia tử trực tiếp dùng hành động chứng minh sơ hạ lo lắng là dư thừa. Bởi vì lão gia tử đem hài tử chiếu cố đến phi thường hảo. Chẳng qua hài tử luôn là tưởng mẫu thân. Quân lâm duyệt hài tử có thể là xuẩn. Có một lần, hắn thừa dịp quân lâm duyệt không ở trong phủ. Liền trộm bắt cóc sơ hạ đi ra cửa chơi. Bởi vì sơ hạ cũng là cái ái chạy. Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Vừa đi chính là mấy ngày này. Nhưng đem quân lâm duyệt tức điên. Dám bắt cóc phu nhân nhà hắn kia tự nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đem người trảo hồi phủ chung lúc sau, đại tiểu nhân cùng nhau phạt. Tiểu nhân đét mông. Đến nỗi đại kia đã có thể muốn quân lâm duyệt đóng lại cửa phòng tự tay làm lấy mà động thủ trừng phạt. Hiện giờ hài tử đã 12 tuổi, cũng vừa vặn là phản nghịch kỳ. Này 3 ngày 2 đầu liền sinh khí trốn đi. Sơ hạ bên quân lâm duyệt nhường điểm. Ai biết này một lớn một nhỏ không ai nhường ai. Này nhưng đem sơ hạ khó ở. Trải qua khuyên bảo sau, vô dụng. Sơ hạ dứt khoát làm phủi tay trưởng quầy. Ái sao tích, nàng không để ý tới. Bất quá, mỗi lần kia một lớn một nhỏ hai người xảo xong lúc sau. Không ra một ngày lại sẽ lại lần nữa xảo lên. Hôm nay không biết hai người có xảy ra chuyện gì. Dù sao sơ hạ là không nghĩ nói nữa. Bởi vì này hai người thật sự thực ấu trĩ. Cùng bọn họ so đo, sơ hạ cảm giác kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Một lát sau, cái kia nha hoàn không có tới bẩm báo. Nhưng thật ra quân lâm duyệt người mặc một bộ quan phục đi đến. Nhìn thấy sơ hạ ngồi ở ghế trên xoa ấn đường, có chút lo lắng, bước đi tiến lên giữ chặt sơ hạ nhu di. Xảy ra chuyện gì, là thân thể nơi nào không thoải mái. Ta làm người đi thỉnh đại phu tới trong phủ, không cần. Ta không có việc gì. Có việc chính là nhà ngươi cái kia tiểu nhân. Nghe nha hoàn mới vừa rồi tới báo. Người lại không thấy. Quân lâm duyệt nghe xong sơ hạ nói. Ánh mắt chợt lóe, hơi có điểm chột dạ mà tránh đi sơ hạ tầm mắt. Thấy quân lâm duyệt thần sắc rõ ràng không thích hợp. Sơ hạ mày đẹp một trọn, tay nhỏ nắm hắn hàm dưới khiến cho hắn ngẩng đầu cùng chính mình đối diện. Nói, ngươi làm cái gì? Quân lâm duyệt trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm tin tức. Mở miệng nói, ngươi đây là thiếu thu thập. Sơ hạ ngượng ngùng mà thu hồi tay. Nàng đêm qua bị lăn lộn đủ rồi. Hôm nay nhưng không nghĩ bị thu thập. Nhưng mà đã chậm mà ni, quân lâm duyệt đã một phen bế lên ghế trên sơ hạ. Đem sơ hạ chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. Bước chân một mài, hướng tới trong phòng kia Trương Dương mà đi, đem người phóng tới trên giường. Sơ Hạ một cái xoay người liền muốn chạy trốn. Quân Lâm Duyệt không nhanh không chậm không có động tác liền như thế đứng ở mép giường. Khóe miệng gợi lên một mặt cười. Nhìn nàng xúc thân thể tránh ở giường một chỗ góc. Cảnh giác mà trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Nàng này phó tiểu bộ dáng thật là làm hắn ái cực kỳ. Trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Đem nàng hung hăng mà đè ở dưới thân. Lộng khóc nàng. Rồi mới, Sơ Hạ xác thật bị nào đó vô lương nam nhân lộng khóc. Khóc giọng nói đều ếch, càng hỏng mất chính là, buổi tối Sơ Hạ gặp được 12 tuổi nhi tử mang theo một cái thủy linh linh trắng nọn tịnh tiểu. Cô nương trở về, trực tiếp nói cho nàng, hắn muốn cưới vợ, ốc đặc, cưới vợ, 12 tuổi nhi tử mang tức phụ đã trở lại. Sơ Hạ trong tay nếu có gậy gộc, nàng có thể đem này thằng nhãi danh cấp chữ đến hắn đương đều không quen biết. Đãi hỏi rõ ràng là Quân Lâm Duyệt kia hỗn đản kêu nhi tử chính mình tìm tức phụ khi. Sơ Hạ lần này là thật sự sinh khí. Quân Lâm Duyệt nguyên lời nói là như thế nói, người đương là ta tức phụ, ngươi muốn tức phụ liền chính mình đi tìm một cái. Rồi mới, 12 tuổi nhi tử thật đi tìm tức phụ. Đây là cái gì quỷ? 3 tháng sau, phu nhân, ngươi làm ta trở về phòng ngủ đi. Thư phòng quá lạnh, thư phòng không tính lạnh. Ngươi nếu xác định muốn vào tới, cũng có thể. Đến lúc đó ta sẽ làm ngươi tâm so với kia thời tiết càng lạnh. Quân Lâm Duyệt. Phu nhân a, đã 3 tháng không ăn thịt. Tác giả có lời muốn nói, thịt, không có không cần đánh ta, các ngươi như vậy sẽ mất đi bổn bảo bảo, bảo bảo thực đáng yêu, thỉnh đối xử tử tế bổn bảo bảo, tê mũ tê, hết chương.